Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 49, Thô, lời hứa và giúp đỡ, góc truyện audio.com. Người buôn bán vũ khí đưa cho tôi tay cầm bằng ngón trỏ và ngón cái của anh ta và thúc giục tôi cầm nó. Tôi không thể tin rằng nó có thể dễ dàng biến kiếm như một món đồ chơi của trẻ con, tôi hỏi, vẫn với vẻ nghi ngờ. Vậy thì không có nghĩa là những người không có phép thuật không thể sử dụng nó. Các hiệp sĩ được đào tạo lâu năm nhất định phải vận hành mana từng chút một, nếu không, không thể sử dụng ma kiếm, hừ. Anh ấy cũng nói rõ rằng anh ấy không biết nhiều, tôi nhanh chóng quay lại chủ đề với một tiếng ho khan, tôi không biết liệu Atlas có phép thuật hay không. Đừng lo, thưa cô, tôi đã bán vũ khí ở thủ đô trong nhiều thập kỷ, tôi đảm bảo với cô tên nô lệ đó, trong khi anh ta đang nói một cách danh mãnh. Anh ta vội vàng thay đổi lời nói của mình trước mắt tôi, không phải, nhưng tinh thần của người hộ tống rất tuyệt. Tôi đã điều hành đại lý vũ khí trong 30 năm, nhưng tôi không thể tin rằng tôi đã từng thấy một người phun ra một luồng khí kinh khủng như vậy. Có thật không? Phải, tất nhiên, tôi đang muốn khoe khoang, anh ấy sẽ trở thành kiếm sư, nhưng tôi đã kìm lại thực tế. Thanh kiếm này rất hiếm nên chúng tôi đã giao dịch trên thị trường chợ đen với giá rất cao, nhưng nó cũng quá đắt. Và các hiệp sĩ thường tìm kiếm những thanh kiếm đẹp mắt trước, người buôn vũ khí thút thít, đứa bé tội nghiệp của tôi. Mặc dù thanh kiếm này không có phép thuật cường hóa đặc biệt nào, nhưng nó được làm từ một loại mana thật quý hiếm. Họ tạo ra nó bằng cách quái nào vậy, được làm bằng thép từ mỏ của những người đốt đã tuyệt chủng cách đây rất lâu, liệu nó có tốt không? Vẫn không có cách nào để biến nó thành như cũ, đó là bí mật của họ, cái này hay đấy, tôi không hiểu nửa lời nên chỉ im lặng gật đầu, ngoài ra. Khi nó nhỏ hơn, kích thước của mana được khắc trên nó sẽ nhỏ hơn, ngay cả khi bạn đang ở một nơi mà bạn không được trang bị vũ khí. Sẽ không ai nhận ra bạn đang mang một thanh kiếm, ngay cả trong một cung điện chẳng hạn, người buôn bán vũ khí gật đầu và nhìn quanh không thấy ai. Rồi thầm thì thầm, điều đó hoàn hảo cho những vụ ám sát, nó quá nhiều, theo lẽ thường, ai sẽ ám sát bằng một thanh kiếm nhỏ và đang phát triển. Ngoài một loại thuốc độc hoặc trích dẫn, tôi đã không xuất hiện mặc dù của tôi, bởi vì tôi rất thích chính thanh kiếm. Không thể đưa nó cho bất kỳ ai khác, nhưng luôn có thể có một thanh kiếm, tôi thực sự đã nghĩ đến một loại dao găm nhỏ. Nhưng tôi nghĩ loại này sẽ tốt hơn, nếu là Atlas, nó sẽ được sử dụng như một vũ khí ngay sau khi được nhấc lên. Cho dù đó là một thanh kiếm ma thuật hay một chiếc vòng cổ đồ chơi, chà, tôi sẽ lấy cái này, cảm ơn cô. Không thể tin được cuối cùng con tôi cũng tìm được một vị khách xứng đáng như vậy, người buôn bán vũ khí ngay lập tức hỏi với đôi mắt ngấn lệ. Hai người muốn cùng nhau gửi cái này đến biệt thự sao? Không, đưa nó cho tôi bây giờ, sau một lúc khi tôi chuẩn bị rời khỏi đại lý bán vũ khí. Tôi đột nhiên dừng bước trước một thứ lấp lánh đập vào mắt tôi, cái này là cái gì, được bán trên cùng của vũ khí. Nó trông khá hào nhoáng và trang nhã, có những chữ cái được khắc bên trong một vòng tròn nhỏ như một chiếc mã thông báo. Và có những viên ngọc lấp lánh ở giữa, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó, ồ, đó là một loại bùa hộ mệnh, vâng. Đây là một cuộc thi săn tìm sớm, đây là sản phẩm phổ biến nhất của phụ nữ những ngày này để làm quà tặng cho người yêu và các thành viên trong gia đình tham gia săn bắn, thật sao? Có tác dụng gì, phép thuật sẽ tự động được kích hoạt trong trường hợp khẩn cấp vì chúng tôi có một viên đá ma thuật được nhúng trong tấm bản gốc. Loại ma thuật nào, điều đó phụ thuộc vào thứ tự, hầu hết chúng là ma thuật phòng thủ, nhưng một số dịch chuyển tức thời đến nơi an toàn, ồ. Thật tốt, ngày nay, ma thuật có thể tháo rời được tích hợp sẵn, vì vậy chỉ cần dán nó vào bất cứ đâu trên cơ thể mình, người lái buôn. Người nhận ra rằng tôi đang lắng nghe với vẻ mặt phấn khích ngay lập tức ném mồi, có muốn xem một chút không, tôi gật đầu. Không lâu sau khi ra khỏi đỉnh, tôi có chiếc vòng cổ của Atlas và ba chiếc bùa hộ mệnh đầy màu sắc bằng vàng, bạc và đồng. Người đã có quãng thời gian vui vẻ chứ thay vì Atlas kín tiếng, người kỵ mã lao vào và cầm trên tay tôi một túi hàng, đó là một tấm bùa hộ mệnh. Tôi giấu một món quà cho Alex trong túi trong của mình, tôi sẽ đưa cô đi đâu bây giờ, thưa cô, tôi nghe nói có một cái hồ yên tĩnh ở phía tây, ồ. Ý là hồ Kalia, tôi sẽ đưa cô đến đó, cỗ xe rời đi không một tiếng động, thực ra. Tôi đã nghĩ đến việc mua rất nhiều váy và phụ kiện mới kể từ khi tôi ra mắt, nhưng tôi đã cảm thấy mệt mỏi vì đã lâu rồi tôi không được ra ngoài. Tôi muốn trở lại công quốc, nhưng tôi vẫn còn một món quà để tặng, tôi nên cho anh những gì tôi đã hứa. Tôi sẽ chấm dứt sự đau buồn và phẫn uất tích tụ trong tâm trí Alex ngày hôm nay, cô ơi, chúng tôi đến rồi, ngay sau đó, xe ngựa dừng lại. Tôi xuống xe với sự giúp đỡ của Alex, anh ta tự nhiên đứng lùi lại vài bước, đó là để hoàn thành nhiệm vụ của mình với tư cách là người hộ tống. Tôi hãy đi dạo với người nhé, đi một mình không thấy cô đơn sao, tôi nhìn lại anh ấy như vậy và đưa tay ra một cách duyên dáng. Alex do dự một lúc rồi hơi bắt lấy mép tay tôi, đó là một sức mạnh yếu ớt đến mức tôi thậm chí không cảm thấy mình có thể bắt được nó. Tôi đá lưỡi và tôi siết chặt bàn tay trước, tôi cảm thấy những ngón tay co giật của anh ấy, tôi liếc ngang và thấy anh ta cúi đầu xuống, tuy nhiên. Thật không may, sự yêu ái vẫn không thay đổi. Chúng tôi nắm tay nhau đi dọc con đường đi dạo được trang trí kỹ lưỡng trong một thời gian dài mà không nói một lời. Cuối cùng chúng tôi cũng đến đài quan sát được xây dựng trên hồ, đó là một nơi giống như một điểm hẹn hò. Nhưng không có nhiều người vì đó là ban ngày vào các ngày trong tuần, anh vịn tay vào lan can và ngắm nhìn quang cảnh của hồ một lúc. Có một làn gió nhẹ từ xa mang theo hương thơm của nước, tôi liếc nhìn lại người đàn ông đang đứng đó. Không nhìn cảnh vật cũng như không cố gắng nói chuyện với tôi, anh khỏe hơn chưa, đôi mắt xám đang hướng lên không trung chuyển động về phía tôi. Như thể những gì anh ấy đang nói, anh ấy đang tự hỏi, anh đã có một ngày tồi tệ kể từ sáng nay, Edgar không trả lời ngay lập tức cuối cùng. Anh ấy đã trả lời câu hỏi của tôi, hả, như thể anh ta miễn cưỡng bào chữa, nó không phải là một vấn đề lớn. Tôi hỏi cẩn thận nhất có thể vì tôi đã phạm tội, còn bao nhiêu chuyện như thế này nữa đã xảy ra, đây là lần đầu tiên, Alex. Tôi gọi anh như một tiếng thở dài, đừng cố lừa gạt tôi một câu nói dối trắng trợn, ta đã nói rồi. Làm cho tất cả mọi người thừa nhận ngươi ở biệt thự, tôi sẽ không mắng cậu vì cậu không làm điều đó ngay bây giờ. Nó nằm ngoài tầm kiểm soát của cậu, vì vậy tôi sẽ tiến tới, có phải Leonard đi đầu trong việc quấy rối ngươi không? Alex nhìn tôi với ánh mắt kỳ lạ và im lặng, tôi ngày càng khó chịu hơn, hãy nói cho tôi biết Leonard đã đối xử với anh như thế nào. Tôi sẽ tự mình tìm hiểu, làm sao, Alex, người đã im lặng cho đến lúc đó, nghiêng đầu sang một bên, gì, chủ nhân có thể làm gì các hiệp sĩ? Tôi mất lời trong giây lát, nó có vẻ mỉa mai về những gì bạn có thể làm với đối tượng của mình. Nhưng không có biểu cảm nào trên khuôn mặt gầy như sáp của bạn, không có vấn đề gì, sẽ không có gì thay đổi bây giờ khi tôi là một nô lệ, chủ nhân. Nếu là vì tôi, cứ giả như người không biết, bởi vì tôi không quan tâm, tôi lúng túng trước câu trả lời bất ngờ, tuy nhiên. Ý nghĩa ẩn đằng sau nó không được hiểu ngay lập tức, tôi sẽ gắn bó với cô, vì vậy đừng khiến tôi bị đuổi ra khỏi nhà mà không có gì. Thật bất ngờ, anh ấy có thể đã thích nghi với tâm trạng của công quốc nhanh hơn tôi nghĩ, và đó là bao nhiêu anh biết về vị trí của tôi, 33. Tôi nhìn lên đầu anh ấy, chỉ 33%, nó hầu như không vượt qua mức độ ưa thích cơ bản được đưa ra khi bắt đầu chế độ bình thường. Alex là một đối thủ khó chơi ngay cả trong chế độ bình thường, nơi mà cái khó cũng dễ dàng, tôi nghĩ đó là vì Penelope có một chút lòng trung thành. Giờ thì tôi đã hiểu tính cách ban đầu của anh ấy, sự thật có phải chỉ là một cuộc giằng co gần vì sự sống còn của chính mình. Nhìn thấy sự yêu thích hơn 30%, tôi dường như cảm thấy tốt hơn mà không hề nhận ra, thành thật mà nói, sau sự cố buổi sáng, hy vọng đã lớn. Với tốc độ này, tôi nghĩ rằng tôi sẽ có thể xem đoạn kết nhanh chóng, và tôi cảm thấy buồn cười khi tôi đang lê mình đến kho vũ khí, đúng vậy. Tôi không biết thực tế khó khăn như thế nào, tôi trả lời bằng một giọng yếu ớt, giờ thì anh đã biết vị trí của tôi trong công quốc. Tại sao anh ta không nghĩ rằng trong khi tôi đang cân tất cả bánh mì cho anh ta cũng đang đo xem tôi là dây cứu sinh hay là sợi dây thối? Ta hiện tại không có tư cách đuổi ngươi, miễn là anh còn là nô lệ, không có giải pháp cơ bản để bắt nạt tôi không thể làm được gì nhiều. Như Alice đã chỉ ra, bạn có thể đến gặp công tước và nói rằng nạn bắt nạt đang lan tràn trong các hiệp sĩ, nhưng bạn đã bấm nhầm lần đầu tiên. Một công tước không hài lòng với những gì tôi mang theo sẽ không bao giờ quan tâm đến việc bắt nạt nô lệ. Tôi đã từ bỏ ý định cố gắng làm anh ấy bình tĩnh lại, nhưng tôi sẽ giữ cho anh phong tước hiệp sĩ, tôi nhìn anh ta với vẻ mặt trống rỗng. Và bộ não của tôi vẫn kiêu ngạo như thường lệ, thanh kiếm của ngươi phải đáng giá một chút mới lọt vào mắt xanh của công tước, vì vậy. Hãy chịu đựng nó ngay cả khi anh đang buồn, lưu ý, hãy tiếp tục rèn luyện và nâng cao kỹ năng của mình. Thỉnh thoảng tôi sẽ đến chơi với anh như hôm nay tôi đã làm, cách chương.